Chương 2002, tượng thần cùng quỷ chủ. Ngày mai đại bạo nổ, hôm nay tới, tấu chương không có thực chất nội dung, này chương có thể không phải đặt mua hoặc trộm bản duyệt độc. Lang thần cho Ngọc Thạch lão tổ nhường chỗ ngồi, bây giờ có việc cầu người, không thể không làm cháu. Lang thần xoa xoa mũi nói, bản tọa muốn từ lão tổ nơi nào cầu lấy thuật nguyền rủa pháp quyết, kính xin lão tổ tác thành. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy một cái nước phun ra ngoài. Vô liêm sỉ, ngươi là ghét bỏ lão tổ trời ạ, tử dễ chịu đúng hay không? Lão tổ ta hiện tại đã vờ ân nở xui quấn quanh người, theo nguyền rủa kia từ từ phát tác, ma thần bộ tộc cùng long tộc nhân quả nghiệp lực đều phải rơi vào trên người ta. Ngươi kẻ này là nhìn lão tổ trên người ta phiền phức không đủ, có phải là chỉ cần lão tổ chịu mở ra điều kiện, tất cả đều dễ nói chuyện? Lang thần cười làm lành. Ngọc Thạch lão tổ phụt ra lang thần miệng đầy nước bọt chấm nhỏ, muốn từ lão tổ ta chỗ này móc ra pháp quyết, đơn giản là mơ hão. Ngươi hay là có thể cầu Hồng Quân giúp ngươi loại bỏ nguyền rủa, nhưng nếu là nói muốn pháp quyết này đi hại người, miễn đi. Ngọc Thạch lão tổ nói như chặt đinh chém sát, trong bóng tối quay về Ngọc Độc Tú nháy mắt, sau đó liếc nhìn hồ thần một chút, xoay người rời đi. Lão tổ ta còn tưởng rằng có chuyện gì, không nghĩ tới là chuyện này, thực sự là suối quẩy, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi, đừng nghĩ lại dùng pháp quyết này hại người, vẫn là nghĩ biện pháp đi loại bỏ nguyền rủa, lão tổ ta cũng ít chút tội nghiệt. Lão tổ ngươi đừng đi à, chúng ta có việc dễ thương lượng. A nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, lang thần liên tục gào thét, nhưng không chiếm được Ngọc Thạch lão tổ trả lời. Ha ha, hồ thần ở một bên cười nhạo. Lang thần đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, kính xin miệng hạ ra tay, phá giải nguyền rủa kia. Ngọc Độc Tú cười khổ, ngươi đánh giá ta quá cao, cái kia sức mạnh nguyền rủa, ta còn thực sự không có phương pháp phá giải, ta như là lừa ngươi, bị thiên lôi đánh, không được chứng đạo. Này lời thề đủ ngon độc, Ngọc Độc Tú cũng đúng là không biết nguyền rủa biện pháp giải quyết. Bây giờ thiên đạo treo cao, một khi pha tờ ra lời thề, thì sẽ trở thành sự thật. Nghe được Ngọc Độc Tú lời thề, hồ thần thở phào nhẹ nhõm, lang thần nhưng là sắc mặt khó coi, hồn bay phách lạc nói, chẳng lẽ là trời muốn vong ta ma thần bộ tộc hay sao? Không biết là cái kia vô liêm sỉ lại tìm hiểu ra như vậy hại người pháp quyết, thực sự là nên vĩnh cửu rơi luân hồi, không được siêu sinh. Nghe xong lang thần, Ngọc Độc Tú khỏe miệng co giật, lang thần chính là yêu thần, miệng ngậm thiên hiến, cùng thiên địa pháp tắc giao cảm. Lời nói này sẽ trở thành sự thật. Núi trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn, lang thần không nên tuyệt vọng, hay là qua mấy ngày, thì sẽ có biện pháp. Ngọc Độc Tú an ủi lang thần. Lang thần cúi thấp xuống đầu lâu, đa tạ miện hạ trấn an, bản tọa cáo từ. Sau khi nói xong, đi tới hồ thần trước mặt, trong mắt lửa giận bốc lên, ta ma thần bộ tộc tuyệt diệt, người yêu tộc cũng đừng nghĩ dễ chịu, đến thời điểm tất nhiên muốn cùng các ngươi cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Nhìn lang thần nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Ngọc Độc Tú nâng chung trà lên, quay về hồ thần nói, ngươi ngày sau phải cẩn thận một chút, ma thần bộ tộc nếu quả như thật bị ép vào tuyệt lộ, sợ là muốn tuyển chọn ngọc đá cùng vỡ. Hừ, ta yêu tộc cũng không phải dọa đại hồ thần trừng Ngọc Độc Tú một chút. Ngươi hà tất tự mình đi một chuyến, ta nếu đáp ứng ngươi, như thế nào lại đem pháp quyết cho ma thần bộ tộc? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nhìn hồ thần. Hồ thần lạnh lùng hừ một cái, tin lời của ngươi mới là lạ, nói dối cũng không đỏ mặt. Nghe xong hồ thần, Ngọc Độc Tú hiếm thấy mặt già đỏ ửng. Lúng ta lúng túng không nói. Âm ti địa phủ, quỷ chủ buồn buồn ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn đại thế giới tranh đấu, từng tia một phiền muộn ở trong lòng bốc lên. Quỷ chủ chấp trưởng âm ti, cũng có chuyện thương tâm. Tượng thần thanh âm truyền đến, chậm rãi tự trong hư vô đi tới. Chúc mừng, yêu tộc bây giờ đại thế đã định, nhất thống chư thiên vạn giới thế cuộc đã hình thành, độc tôn chư thiên vạn giới, thiên hạ cùng tôn quỷ chủ nộ không lực đạo, ngươi làm sao có thời gian chạy đến âm ti đến, không ở dương thế bên trong hưởng thụ thành quả thắng lợi trong lòng bất an. Không thể không đến ở đây đi. Một bị tượng thần ngồi ở quỷ chủ đối diện, sắc mặt ngưng trọng nói, ta yêu tộc nguyền rủa ma thần bộ tộc thời gian, ngươi hẳn biết chứ. Ta cũng không phải người điếc, cũng không phải người mù, động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại không biết? Quỷ chủ ủ rũ đầu túi nào nói. Nhìn quỷ chủ phơ phạc bộ dạng, tượng thần nói, thương thiên ngươi cũng đã biết. Quỷ chủ nhắm mắt lại, cảm nhận được cái kia thương thiên khí thế, cùng thanh thiên giống như vậy, tuy rằng hai người bất đồng, nhưng cũng có một loại đồng dạng khí thế, cơn khí thế này ta không nói ra được. Đó là chí tôn chí quý khí thế. Ngươi ở đây trấn áp thanh thiên một phần thân thể, thương thiên cùng thanh thiên quan hệ không rõ, ngươi sẽ không sợ thương thiên tìm tới cửa? Tượng thần nhìn quỷ chủ, âm thanh đầu độc. Quỷ chủ cười nhạo, ta bây giờ suy tính là như thế nào đoạt về âm ti, đem tử vong chi thần trấn áp, cái kia thương thiên việc, tự nhiên có yêu tộc cùng ma thần bộ tộc cản, liên quan gì đến ta? Thương thiên ở mạnh, cũng cường bất quá chư thiên tinh đấu đại trận cùng 12 chư thiên thần sát đại trận, này thương thiên đánh không vào ta âm ti. Tượng thần bị quỷ chủ phản bác không thế ngôn ngữ, trong lúc nhất thời lại trợn mắt mắt mồm, một lát sau mới nói, vậy được, ta muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện, này đều có thể đi. Có chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi. Quỷ chủ nhìn tượng thần. Tượng thần nói, ở loạn cổ, các thần thời đại, ngươi cùng Ngọc Thạch cùng ở tại, có thể từng nghe nói này Thương Thiên tin tức, có thể từng nghe nói này Thanh Thiên tin tức. Quỷ chủ nghe vậy lung lay đầu, chưa từng nghe nói, này Thanh Thiên cũng tốt, Thương Thiên cũng được, đều chưa từng nghe qua, nếu không phải là trùng thần mở ra thế giới bình phong, Thanh Thiên cũng sẽ không ra đời, ngươi chuyện này nên đi hỏi trùng thần, trùng thần nhưng la đại thế giới sớm nhất thần thú một trong. Trùng thần một hồi lại nói, hai người chúng ta trước tiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không, như là này Thương Thiên cũng tốt, Thanh Thiên cũng được, đều là nào đó một cái ẩn dấu ở đại thế giới trong bóng tối chủng tộc một thành viên, phải nên làm như thế nào? Tượng thần nói. Quỷ chủ nghe vậy sững sờ, lập tức trong giây lát ngồi dậy, sợ hãi nói, không thể nào. Quỷ chủ sợ đến hết thể phờ phạc đều biến mất không còn một ngống, đây chẳng phải là nói, chúng ta vốn là một bầy kiến hôi, ở chúng ta trên đầu có một đám chúa tể, trong bóng tối chúa tể chúng ta tính mạng giống như là cái kia chớ chú chi thuật, kỳ thực chính là thiên gia tay nghĩ tới khả năng này. Quỷ chủ nhất thời phân chấn lên, cũng không phong phạm khốn, lại càng không áp, một đôi mắt hoảng sợ nhìn tượng thần, thiệt hay giả. Ta cũng không biết, trên thế giới này có thể có Thanh Thiên, có thể Thương Thiên, tại sao không thể có Lam Thiên, Hoàng Thiên, Xích Thiên, các loại vô số thiên tượng thần trong mắt tràn đầy kinh sợ. Quỷ chủ cũng bị tượng thần dọa cho mau, không thể nào bực này tồn tại đã trái với thiên địa pháp tắc, làm sao sẽ tồn tại làm sao nhiều. Chúng ta đối với ngày không biết gì cả, nhưng ngày đối với bọn ta chúng sinh hay là biết quá tường tận, địch trong tối ta ngoài sáng, cuộc chiến này làm sao đánh? Tượng thần nhìn quỷ chủ. Ngươi nói một chút ý đồ đến đi. Quỷ chủ sắc mặt trịnh trọng lên. Chúng ta mặc dù có các loại mâu thuẫn, đó là bởi vì chúng ta nà mờ ở cùng một cấp bậc trên, nếu là ở trên đầu của chúng ta tồn tại một số nhìn xuống chúng ta tồn tại trí cường giả, cũng chính là cái kia cái gọi là thiên, bất cứ lúc nào cũng có thể đem chúng ta vong tộc diệt loại, hủy diệt thế giới, ngươi nói nên làm gì? Tượng thần hít sâu một hơi. Quỷ chủ sợ hãi, càng nghĩ càng đáng sợ, đệ thấp cổ họng nói, vậy chúng ta nên dành thời gian đem Thanh Thiên triệt để luyện hóa đi. Thứ này chết một người thiếu một cái, chúng ta liền an toàn một phần. Hiện tại mấu chốt là, chúng ta phải tìm được thiên sa hó hủy hệ tờ tung tích, nhìn hôm nay nội tình vì sao? Tượng thần sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe tượng thần, quỷ chủ không nói gì, đi nơi nào tìm kiếm thiên dấu chân, thiên vốn là vô hình vô tướng, chư thiên chúng sinh đều khó mà phát hiện ngày tồn tại, nếu không phải là lần trước náo vật ra đời, chúng ta căn bản là không phát hiện được ngày tồn tại. Ta hôm nay tới đây, chính là vì báo vật mà đến, đắc thái tử cướp lấy cái kia báo vật. Chỉ sơ ngày sẽ tìm tới cửa, không biết cái thời gian đó, các hạ ứng phó như thế nào? Tượng thần mở miệng, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Nhìn tượng thần, quỷ chủ không nói gì, một lát sau mới nói, ta như nói là, cái kia báo vật căn bản cũng không ở âm ti trong tay, ngươi sẽ tin sao? Ta đương nhiên không tin, cái kia báo vật là bực nào bảo vật, nếu là bị người biết tâm tích, tất nhiên gà chó không yên, dâu dâu diếm diếm đúng là bình thường. Ngươi yên tâm, chỉ cần cái kia báo vật ở âm ti bên trong, liền sẽ không có người có ý đồ, ở âm ti bên trong ngoại trừ tử thần, không có ai là đối thủ của ngươi. Tượng thần một bộ ta hiểu ngươi, ngươi không cần thừa nhận vẻ mặt này nhìn quỷ chủ muốn gặp trở ngại mà chết. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.